Thái cổ cuồng ma, chương 15, nộ phát trùng quan, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Tuyết, Long Vũ bốn người đồng thời quay đầu, lại thấy một tên lạnh lùng thanh niên dẫn Tần Phong cùng Tần Dũng khí thế hung hăng đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Tuyết thấy Tần Dũng, thân thể không kìm lòng được khẽ run xuống, đối với Tần Dũng nàng vốn có thể có chút sợ, mà Long Vũ mặt đẹp phủ đầy sương lạnh nhìn chằm chằm Tần Phong, đạo. Tần Phong, ngươi tới làm gì? Tần Phong cũng thấy Long Vũ, hắn vẻ mặt ngẩn ra, không nghĩ tới Long Vũ vẫn còn ở nơi này, mà lúc này, Tần Dũng lạnh như băng nói. Thập Tam công chúa, đây là ta Tần gia chuyện nhà, xin đừng hỏi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện nhà, đây là Đăng Võ Quốc, phàm là võ quốc chuyện ta đều có quyền hỏi tới. Long Vũ tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng có một tấm linh nha lị xỉ. Võ quốc, hừ, ngươi cũng đã biết võ quốc cung phụng hổ quốc sư là tới từ nơi nào. Ta Thiên Hòa Tông thì có hai vị, thập tam công chúa, đây là chuyện nhà, rời đi đi. Thôi Thước lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Vũ, không chút nào lòng kính sợ, nếu không phải là Thôi gia căn ở võ quốc sợ là sẽ phải trực tiếp đuổi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hòa Tông, Long Vũ hai tròng mắt hơi chăm chú, nàng một lòng hướng tới tiên môn tu luyện, không biết sao tư chất quá mức bình thường, nhưng chuyện này cũng không hề có thể đánh tiêu nàng tâm tư, đối với Thanh Liên Thiên Vực Đông Bộ Tông Phái, nàng cơ hồ như lòng bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày này Hòa Tông, ở Thanh Liên Thiên Vực Đông Bộ tiếng tăm lừng lẫy đại tông phái, đúng như Thôi Thước từng nói, võ quốc cung phụng hổ quốc sư Thiên Hòa Tông liền chiếm hai vị. Long Vũ không nghĩ tới Tần Phong lại sẽ gọi tới Thiên Hòa Tông cao thủ hỗ trợ quan sát tỉ mỉ một phen sau, đạo. Ngươi là Thôi đại tướng quân nhà Thôi Thước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi Thước thần sắc lãnh ngạo, đạo. Là ta thập tam công chúa chuyện này ngươi không nên nhúng tay, Thôi Thước trong lòng cũng nghẹn đầy bụng tức giận, 5 ngày trước ở Thôi gia cao tầng trước mặt khoe khoang khoác lác lại bị Từ Huân Nhi hù dọa tè ra quần, để cho hắn cảm thấy là mất mặt tâm lý rất là căm tức mà lại nghe nói hết thảy các thứ này cũng là bởi vì Tần Vũ đưa tới, hắn chỉ muốn đem Tần Vũ tháo thành 8 khối, để tiết trong lòng khí. Đúng vậy, thập tam công chúa, ngươi cũng không cần nhúng tay, đây là ta Tần gia chuyện nhà. Tần Phong cũng liền vội mở miệng, hắn đối với Long Vũ ngưỡng mộ là xuất phát từ nội tâm, tự nhiên cũng không muốn cùng Long Vũ chân chính xích mích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem Trần Đại ca nói, không sai, ngông cường, không ai bì nổi, lúc trước thật là nhìn lầm ngươi, ngay cả đệ đệ mình đều phải khi dễ. Chuyện hôm nay ta quản định, Long Vũ lạnh lùng nói. Đã nhiều ngày sống chung, Long Vũ cùng Tần Tuyết cũng trò chuyện đến, hai người cũng thành lập nhất định cảm tình, cho nên hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bất kể, dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay lại là Trần Đại ca duyên cớ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com. Long Vũ tư chất mặc dù bình thường, nhưng cực kỳ thông minh, nàng mơ hồ cảm thấy Trần Đại ca cùng Tần Tuyết hẳn có liên hệ nào đó, nếu không, cũng sẽ không là Tần Tuyết xuất thủ chém chết Tần Dũng giơ lên hai cánh tay, đối với khả năng Trần Đại ca có ý tốt, Long Vũ ngược lại không cảm thấy là như vậy, dù sao, ai cũng sẽ không là không liên hệ nhau người gây phiền toái, hơn nữa, Long Vũ ban đầu cũng chú ý tới Trần Đại ca nhìn về phía Tần Tuyết ánh mắt rất bất đồng, điều này cũng làm cho Long Vũ kết luận Trần Đại ca nhất định sẽ đến tìm Tần Tuyết. Mấy ngày nay, Long Vũ cũng muốn từ Tần Tuyết đắc được đến có liên quan Trần Đại ca tin tức nhưng Tần Tuyết hỏi gì cũng không biết để cho Long Vũ rất nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi Thước lạnh rên một tiếng, đạo, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ngươi thập tam công chúa thân phận vô cùng tôn quý. Ở trong mắt ta ngươi và những người khác không có khác nhau chút nào. Vừa nói, Thôi Thước sải bước đi vào sân nhỏ, một tay nắm lấy ngăn ở trước mặt Long Vũ trực tiếp ném qua một bên một cái. Long Vũ bất quá võ cảnh nhị trọng, đối mặt cương khí sơ kỳ Thôi Thước nơi nào có chút nào lực phản kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nặng nề rơi ngoài mấy trượng, Long Vũ đã là xấu hổ lại vừa là lửa giận ngút trời đảo. Thôi Thước ngươi Thôi ra chẳng lẽ là muốn tạo phản. Tạo phản, ngươi hù dọa người khác coi như ta là Thiên Hòa Tông nội môn đệ tử, võ quốc còn không có tư cách để ý tới ta. Ngươi nếu lại dám ngăn trở có gì ngoài ý muốn cũng không trách cho ta. Thôi Thước cảnh cáo nói, ngay sau đó, hắn viết mắt ngăn ở trước mặt Tần Tuyết lạnh lùng nói. Cút ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Tuyết sắc mặt tái nhợt, yểu điệu thân thể cấm không ngừng run rẩy, nàng tư chất phi phàm, có thể chưa bao giờ trải qua thực chiến, hơn nữa, nàng có thể cảm nhận được Thôi Thước phát ra khí tức kinh khủng, nàng gắng sức lắc đầu một cái, đạo: "Thôi Thôi Thước biểu ca, ngươi tức giận đánh ta liền có thể, van cầu ngươi chớ làm tổn thương ca ca ta, được không?" Thôi Thước một cái tát trực tiếp đập tới đi, Tần Tuyết nơi nào ngăn cản Thôi Thước một cái tát. Trực tiếp bị tát bay, trên không trung há miệng phun ra tiên huyết, nặng nề rơi xuống đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi Thước lạnh rên một tiếng, sải bước đi hướng Tần Vũ thật sự ở trong phòng, mà Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ tuy là vạn phần hoảng sợ, nhưng vào giờ khắc này hai người cũng không chút do dự đồng thời đánh về phía Thôi Thước bắp đùi. Tìm chết, Thôi Thước hai mắt hung quang nổ bắn ra, một người một cước trực tiếp đem Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ đá bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, Tần Tuyết mãnh bò dậy, trong mắt kiên định. Thôi Thước sắc mặt lãnh ngạo, một cước đem Tần Tuyết đá bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại không nghĩ rằng, vừa xuống đất Tần Tuyết không ngờ quật cường bò dậy. Không biết phải trái, nếu không phải là nhìn ngươi là nữ nhân, ta đã sớm đem ngươi chém chết. Thôi Thước cũng không kiên nhẫn, một cước hung mãnh đá về phía Tần Tuyết bụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com. Ở một cước này đánh tới trong nháy mắt, Tần Tuyết không biết từ đâu tới đây khí lực lại gắt gao đánh ở Thôi Thước chân phải, nàng cái miệng hung hăng cắn về phía Thôi Thước bắp đùi, tức giận Tần Tuyết cắn phá lệ trọng, lại đem Thôi Thước trên đùi một miếng thịt sống sờ sờ cắn tới. Do xoay sờ không kịp, Thôi Thước kêu thảm một tiếng, vẻ mặt xanh mét, trong cơ thể nở rộ nhàn nhạt hào quang màu vàng đất, hắn nhấc chân phải lên hung mãnh đem Tần Tuyết hất ra, gầm nhẹ nói: "Ngươi đã cố ý tìm chết, ta tác thành ngươi." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi Thước mãnh bước ra một bước giống như mãnh thú sút chuồng, một cước không chút lưu tình đá về phía bay ngược Tần Tuyết. Một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung, Tần Tuyết giống như sao rơi đánh về phía Tần Vũ thật sự ở trong phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm, cửa phòng bị đụng nát bấy, Tần Tuyết bay đến trong phòng, đụng vào phòng ngự trận pháp màn sáng trên, cuồng phún búng máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi Thước lạnh lùng đi lên trước, khi thấy trận pháp màn sáng lúc Thôi Thước ngẩn ra, thân là Thiên Hỏa Tông nội môn đệ tử hắn tự nhiên gặp rồi trận pháp, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là đang ở phế vật này trong căn phòng có trận pháp. Chờ chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là đan đỉnh, Thôi Thước tâm lý hơi kinh ngạc, nhìn đạt tới nửa người cao lớn, mạo hiểm huyết hồng liệt diễm đan đỉnh, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi Thước không biết, đang bốc lên đến huyết hồng liệt diễm đan trong đỉnh, một đôi huyết hồng cặp mắt chính chết nhìn chòng chọc hắn. Ngay tại Thôi Thước đi vào phòng lúc Tần Tuyết lại leo lên ôm thật chặt Thôi Thước hai chân, Thôi Thước sắc mặt trầm xuống, trong mắt nổ bắn ra sát cơ, tay phải hắn nở rộ ánh sáng màu đỏ nhạt trực tiếp bổ về phía trên đất Tần Tuyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, chính là Thôi Thước cương khí, bị Tần Tuyết lại nhiều lần dây dưa, Thôi Thước hoàn toàn động chân nổ. Ông, một đạo tiếng vo ve đột ngột nổ tung, kia đan đỉnh ầm ầm băng liệt, trận pháp màn sáng phá toái, một cái mạo hiểm hồng sắc kiêu căng tay vồ mạnh ở Thôi Thước cổ tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi Thước cả kinh thất sắc, hắn mãnh ngẩng đầu, lại thấy một đạo huyết hồng quyền mang, chém thẳng vào mà tới. Cương khí hộ thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo huyết hồng quyền mang đập lên ở Thôi Thước cương khí phủ lên, cảm nhận được cương khí cái lồng cơ hồ vỡ nát, Thôi Thước kinh hồn bạt vía, hắn vốn tưởng rằng lúc này mới tới giết kia Tần Vũ chẳng qua là dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải cao thủ như thế. Tâm lý đem Tần Phong cùng Tần Dũng, Thôi Liễu mắng một lần, Thôi Thước liền vội vàng sử dụng một thanh hỏa hồng trường kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tu là Thiên Hỏa Tông liệt hỏa quyết, cương khí ẩn chứa một tia liệt diễm, nhất kiếm quơ múa, mang theo nóng bỏng liệt diễm chảm hướng trước mắt gầy gò bóng người. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, từng đạo huyết hồng quyền mang giống như nước thủy triều vọt tới, cho Thôi Thước một cổ đối mặt biển khơi như vậy cảm giác, nhưng hắn rốt cuộc là cương khí cảnh cao thủ, trong cơ thể cương khí tràn ra, tạo thành một đạo khí mang oanh về phía trước, mà thân thể của hắn cấp tốc quay ngược lại, lui ra khỏi phòng bên trong. Tần Vũ cũng không có thừa thắng truy kích, hắn cảm nhận được trong cơ thể khí huyết sôi trào mãnh liệt, tâm lý có không tên cảm giác, hắn cảm giác khí huyết đang cháy hóa thành vô cùng vô tận lực lượng tràn ngập cả người bách hài bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là phong ma đệ nhất biến sao? Tần Vũ nỉ non, hắn xuất ra một bộ áo khoác phủ đầy thân, khi thấy trên đất ngơ ngác đang nhìn mình, trên mặt có hỏa hồng dấu bàn tay Tần Tuyết. Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, tâm lý mơ hồ đau. Hắn chậm chạp ngồi xổm người xuống, từ nạp hư giới trong xuất ra một viên thuốc, đây là Tần Vũ từ Tử Huân Nhi kia đắp được đến, đem đan dược đặt ở Tần Tuyết mép, nhẹ giọng nói. Tuyết Nhi, có ca ca ở, sau này không người có thể khi dễ ngươi, ca ca đã đáp ứng mẫu thân, sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Vừa nói, đem đan dược đặt ở Tần Tuyết trong miệng, Tần Vũ cưng chiều vuốt ve Tần Tuyết đầu, chậm chạp đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Tuyết ngơ ngác nhìn đi ra khỏi phòng Tần Vũ, trong mắt lệ quang chớp động, lại nghẹn ngào khóc giống lên. Trước gặp Thôi Thước điên cuồng tấn công, nàng không khóc, mỗi ngày tu luyện nàng cũng chịu được khô khan, coi như ban đầu bị Tần Dũng hù được, Tần Tuyết cũng có thể quật cường không rơi nước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bây giờ nghe Tần Vũ lời nói, Tần Tuyết cũng không còn cách nào nhịn được phóng sinh khóc lớn, mấy năm nay ủy khuất cùng dày vò cảm giác hoàn toàn phát tiết. Nàng bất quá chỉ là một hài tử a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.